Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 98, phóng điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chính mình bình tĩnh lại, Khương Ấu An mới từ trong khuỷu tay khẽ dò ra một đôi mắt. Tô Mặc Phù Bạch cũng chưa đem tay thu hồi lại, biểu tình hắn nhàn nhạt, dụ mắt nhìn thư tịch trên mặt bàn. Một sợi tua vướng ở chỗ đôi mắt hắn, nàng đều nhịn không được muốn giúp hắn lấy rồi nhầm Khương Ấu An gác ở trên cánh tay, không hề chớp mắt mà nhìn hắn, đại để là chứng cưỡng bách phát tác. Khương Ấu An ngoài nửa người lên, đợi đến khi Mặc Phù Bạch phản ứng lại, nàng đã vương tay, đem mấy tợi tua rua gài ra sau tay hắn. Hắc, Khương Ấu An cười thanh, lại ngồi trở lại ghế dựa. Mặc Phù Bạch thu hồi tầm mắt, vị trí tay của hắn, nàng đã thu hồi tay. Mặc Phù Bạch, năm nay khoa cử ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trúng cử a? Hắn môi mỏng hé mở. Như thế nào? Khương Ấu An gãi gãi đầu, mới vừa rồi ở trong hoa viên, gặp được phụ thân, hắn nói năm nay khoa cử khó khăn rất lớn, nói là một ít học sinh nổi danh ở Lăng Châu đều lựa chọn thi khoa cử năm nay. Mặc Phù Bạch không lập tức trả lời, Khương Ấu An còn tưởng rằng Mặc Phù Bạch cũng có sầu lo. Rốt cuộc đại boss kiếp trước không có thi khoa cử, bản thân Mặc Phù Bạch sau khi khỏi chân, dung mạo lại kinh diễm thế nhân, toàn bộ bá tánh kinh thành đối với hắn đều thực chú ý. Một đời này hắn lựa chọn thi khoa cử, trúng cử còn tốt, không trúng mà nói, chỉ sợ các loại dư luận không tốt lại kéo đến. Mặc Phù Bạch là kiểu người mặc dù là có tâm sự, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, thật cũng không phải cảm thấy tài hoa của hắn không được, chỉ là lo lắng hắn áp lực quá lớn, ngược lại sẽ phát huy không tốt. Sớm biết vậy liền không nói những lời khó khăn như năm nay thi khoa cử này. Không nghĩ tới, một lúc lâu sau, Mặc Phù Bạch mới nói một câu. Khương Ấu An bày ra biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang nói. Không nghĩ tới càng tốt, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần cảm thấy có áp lực. Rốt cuộc ngươi không thi khoa cử cũng có thể phong quan. Quan trọng là chúng ta tham dự a. Đôi mắt Mặc Phù Bạch thâm thúy nhìn chăm chú Khương Ấu An, đáp nhẹ một tiếng. Ừ, nghe được hắn trả lời, Khương Ấu An mới yên lòng. Vậy ta liền, không quấy rầy nói còn không có thể xuất khẩu. Mặc Phù Bạch chậm rãi rời đi đôi mắt, đem tầm mắt dừng ở trên sách vở, dường như không có việc gì nói. Sạc điện là tập tục sao? Ếch, ta khi còn nhỏ sinh hoạt ở Từ Châu, nhận thức một tiểu cô nương, ta quên nàng là người nơi nào, hẳn là chính là tập tục bên kia của nàng. Sạc điện đi, Mặc Phù Bạch như cũ không nhìn Khương Ấu An, sau khi giọng nói của hắn vừa dứt, nâng tay lên, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn. Bàn tay nhẹ hợp lại, vươn ngón trỏ về phía Khương Ấu An. Khương Ấu An sửng sốt, đợi sau khi phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên, một cánh tay nàng chống lên, nửa người trên vươn lên phía trước, cũng vươn ngón trỏ của mình ra, một chút tới gần ngón trỏ của Mặc Phù Bạch. Ánh mắt Mặc Phù Bạch liến nhìn một cái, tiểu cô nương đầy mặt ý cười, đáy mắt dường như có ngân hà lộng lẫy. Khi hai đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, sạc, điện. Lời nói còn chưa dứt hạ, Khương Ấu An bỗng nhiên cảm nhận được nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, vừa lúc Mặc Phù Bạch hướng tới nàng nhìn lại. Hai người tầm mắt không nghiêng không lệch đối diện, một chốc kia, Khương Ấu An liền cảm giác trái tim mình dường như muốn từ cổ họng nhảy ra. Phảng phất, toàn thế giới đều an tĩnh, an nĩnh đến, giống như chỉ còn lại có hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi con người đen nhánh của Mặc Phù Bạch hiện lên hình ảnh tiểu cô nương. Trong mắt Khương Ấu An, cũng có khuôn mặt quý khí thanh tuyển của nam nhân. Rõ ràng chỉ đụng tới ngón trỏ của hắn, lại cảm giác như là đụng tới một ngọn lửa sáng quắc. Khương Ấu An lập tức cúi đầu, che giấu ngượng ngùng của mình, lại cảm thấy động tác này của mình quá mức đột ngột. Khương Ấu An ha ha cười hai tiếng, lại đem lực chú ý chuyển rời đến trên tay hai người. Mặc Phù Bạch, tay ngươi tay thật lớn a. Mặc Phù Bạch không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn đôi mắt kia của nàng, dường như hàm chứa một loại cảm xúc không rõ, lại cũng theo lời nàng nói, chậm rãi duỗi bàn tay ra. Khương Ấu An cũng là lúc này, giang hai tay, hai người tay từ ngón trỏ đối với ngón trỏ, biến thành bàn tay to dán vào tay nhỏ. Thật sự thật lớn a, Khương Ấu An nói, các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, da thịt trên tay cùng trên mặt giống nhau, trắng nõn mà sạch sẽ. Đều nói tay là khuôn mặt thứ giao, bàn tay này của hắn đặt ở hiện đại, đó chính là một người mẫu bàn tay. Khương Ấu An còn đang nhìn chằm chằm tay hắn, thình lình, Mặc Phù Bạch giật giật tay, Không chờ Khương Ấu An phản ứng lại đây, bàn tay to liền nắm lấy bàn tay nhỏ. 10 ngón tay đan vào nhau, Khương Ấu An cầm lòng không được nhìn Mặc Phù Bạch, đây cũng là một cách sạc điện sao? Hắn thấp giọng dò hỏi, trong mắt vẫn thường mang theo mới lạ cùng đạm mạc, sớm đã biến mất không thấy dấu vết. Trong mắt dường như có ánh sáng nhu hòa lập lòe, một vòng lại một vòng, liễm diễm rực rỡ. Thời điểm hắn hỏi chuyện, đáy mắt còn mang theo một loại nghi hoặc. Đây không phải ở nạp điện, đây là ở phóng điện. Hà, âm cuối của hắn, mang theo một loại mị hoặc cực nhỏ. Người nam nhân này, thực sự là một loại hormone biết đi. Toàn thân đều tản ra một lực hấp dẫn chí mạng a, muốn mệnh. Khương Ấu An còn đang ngây ra, nghe được kia một chữ hà, mới dần dần hoàn hồn tới. Ếch, ừ, Mặc Phù Bạch nhìn 10 ngón tay của hai người đan vào nhau, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Thật là một tập tục kỳ quái. Ha, ha, đúng không, rất kỳ quái. Hai người các ngươi mới kỳ quái. Cao thị vệ cau mày, thầm nghĩ, tay có gì vui. Nhắc mới nhớ, hai người biết mình còn đang ở thư phòng không? Cái kia, Khương Ấu An dùng lưỡi nhẹ nhàng L, I, E, M liếm môi. Đúng rồi, ta có làm cho ngươi một bộ quần áo mới. Ồ, ngươi chưa đo kích cỡ cho ta. Lần trước nhìn đến từ thị vệ. Hắn vừa lúc cầm quần áo ngươi thay sau khi tắm rửa, liền chiếu theo kích cỡ là một bộ. Khi nào có thời gian rảnh ta đưa cho ngươi xem thử. Hiện tại, Mặc Phù Bạch còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến giọng nói của Xuân Đào. Thế tử phi, Xuân Đào kêu ta, hẳn là có chuyện gì, ngươi học hành chăm chỉ ha. Khương Ấu An nói xong, khi đang định thu hồi lại tay mình, Mặc Phù Bạch nhẹ nhàng lôi kéo, Khương Ấu An nửa người trên thiếu chút nữa ghé vào trên bàn. Nàng chớp đôi mắt nhìn Mặc Phù Bạch, làm sao vậy, quần áo, nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ. Khương Ấu An dương môi cười, Mặc Phù Bạch lúc này mới chậm rãi buông ra tay. Khương Ấu An nắm làn váy, chạy chậm tới cửa. Xuân Đào, ta ở bên này. Thế tử phi, nô tỳ vừa rồi khi đi ngang qua cửa hàng Tam Lão Gia, nhìn đến Tôn Ma Ma của phủ trưởng công chúa đang ở trong tiệm. Tôn Ma Ma, đúng vậy, thế tử phi muốn đi xem không? Được, Khương Ấu An mang theo Xuân Đào ra cửa, nghe được giọng nói bên ngoài càng ngày càng xa, Mặc Phù Bạch mới nhìn bàn tay to kia của mình, thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, thuộc hạ lui xuống trước, Mặc Phù Bạch không nói chuyện, Cao thị vệ, hắn vẫn là cút đi, Cao thị vệ tiếp tục đứng gác, thường thường vươn ngón trỏ của mình, nhìn trong chốc lát. Làm gì thế, từ thị vệ bước đi tới. Đi đến bên người Cao thị vệ nhỏ giọng hỏi. Đứng từ xa liền nhìn thấy lão Cao nhìn chằm chằm ngón trỏ của mình. Người vươn ngón trỏ tới, từ thị vệ vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng dựa theo yêu cầu của Cao thị vệ vươn ngón tay ra. Ngón trỏ của Cao thị vệ hướng tới ngón trỏ của từ thị vệ tới gần một chút, sau đó chạm vào nhau. Từ thị vệ, hai người các ngươi, có thanh âm vang lên. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến cách đó không xa đứng một người. Là Trương Ma Ma bên người Vương Phi. Lúc này Trương Ma Ma đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người. Từ thị vệ lập tức nhảy ra. Ma Ma có chuyện gì sao? Ta tới tìm Thế Tử Phi. Thế Tử Phi vừa rồi ra cửa. Như vậy à, hai người các ngươi tiếp tục. Ta không thấy được, ta không thấy được. Từ thị vệ, Ma Ma ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cách Trương,